Luân hồi đan đế, chương 1590, một tay áo tát bay. Góc truyện audio.com, chấm, hoang đường hết sức, Lăng Vân nói, ta biết ta là rất hoang đường. Niết bàn cấp 6 võ giả khổ sở nói, không, ta không phải nói ngươi hoang đường. Chấm, hoang đường hết sức, Lăng Vân nói, ta biết ta là rất hoang đường. Niết bàn cấp 6 võ giả khổ sở nói, không, ta không phải nói ngươi hoang đường, mà là nói trong miệng ngươi lôi hoàng hoang đường. Lăng Vân lắc đầu, à, cái này một tí. Không chỉ có vậy, niết bàn cấp 6 võ giả đờ đẫn, mà là nói trong miệng ngươi lôi hoàng hoang đường. Lăng Vân lắc đầu, à, cái này một tí. Không chỉ có vậy, niết bàn cấp 6 võ giả đờ đẫn. Bốn phía những võ giả khác cũng là cả kinh. Vân Thiên đại nhân, lại còn nói lôi hoàng hoang đường. Dĩ nhiên, bốn phía những võ giả khác cũng là cả kinh. Vân Thiên đại nhân, lại còn nói lôi hoàng hoang đường. Dĩ nhiên, nếu như lời này xuất từ những người khác miệng, chỉ sẽ bị người giễu cợt. Nhưng cái này lời thốt ra từ Vân Thiên miệng. Nếu như lời này xuất từ những người khác miệng, chỉ sẽ bị người giễu cợt. Nhưng cái này lời thốt ra từ Vân Thiên miệng, cái này thì để cho mọi người không thể không suy nghĩ sâu xa. Lần này Vân Thiên đại nhân Vân Môn giảng đạo, cái này thì để cho mọi người không thể không suy nghĩ sâu xa. Lần này Vân Thiên đại nhân Vân Môn giảng đạo, có thể nói đã hoàn toàn chinh phục tại chỗ đám người võ già. Liền liền Hứa Phàm cái này nhóm cường già, có thể nói đã hoàn toàn chinh phục tại chỗ đám người võ già. Liền liền Hứa Phàm cái này nhóm cường già, đối với Vân Thiên đều là tâm phục khẩu phục. Ai quy định nói lôi đạo chỉ có thể có dương cương thuộc tính? Lăng Vân nói, đạo sinh nhất, đối với Vân Thiên đều là tâm phục khẩu phục. Ai quy định nói lôi đạo chỉ có thể có dương cương thuộc tính? Lăng Vân nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Thiên địa vạn vật đều có phân âm dương, có dương lôi, tự nhiên cũng có âm lôi. Ngươi thể chất rõ ràng thích hợp tu luyện âm lôi. Nhất sinh nhị, thiên địa vạn vật đều có phân âm dương, có dương lôi, tự nhiên cũng có âm lôi. Ngươi thể chất rõ ràng thích hợp tu luyện âm lôi. Để cho ngươi bỏ qua âm lôi, đi tu luyện dương lôi, đây không phải là hoang đường là cái gì? Trên bầu trời, lôi hoàng vốn là đã khí nổ. Để cho ngươi bỏ qua âm lôi, đi tu luyện dương lôi, đây không phải là hoang đường là cái gì? Trên bầu trời, lôi hoàng vốn là đã khí nổ. Quyết định hạ xuống và Lăng Vân tính sổ. Kết quả nghe được Lăng Vân lời nói này, trong lòng hắn một hồi chột dạ, vội vàng ngừng thân hình. Quyết định hạ xuống và Lăng Vân tính sổ. Kết quả nghe được Lăng Vân lời nói này, trong lòng hắn một hồi chột dạ, vội vàng ngừng thân hình, không dám xuống lần nữa đi. Hắn võ đạo kiến thức bất phàm, cho nên, hắn vừa nghe là có thể đoán được. Lăng Vân nói rất có đạo lý, thì ra là như vậy, không dám xuống lần nữa đi. Hắn võ đạo kiến thức bất phàm, cho nên, hắn vừa nghe là có thể đoán được. Lăng Vân nói rất có đạo lý. Thì ra là như vậy. Vậy cấp 6 niết bàn võ giả đầu tiên là một hồi bừng tỉnh. Tiếp theo liền mặt đầy dễ dàng cùng cảm kích nhìn Lăng Vân. Vậy cấp 6 niết bàn võ giả đầu tiên là một hồi bừng tỉnh. Tiếp theo liền mặt đầy dễ dàng cùng cảm kích nhìn Lăng Vân. Đa tạ tiên sinh giải thích cho ta. Nếu không phải tiên sinh, ta sợ rằng phải bị vấn đề này khốn khổ cả đời. Tiên sinh một lời, đối với ta lại nói. Đa tạ tiên sinh giải thích cho ta. Nếu không phải tiên sinh, ta sợ rằng phải bị vấn đề này khốn khổ cả đời. Tiên sinh một lời, đối với ta lại nói. Không thua gì ân tái tạo. Lăng Vân khoát khoát tay. Cái kế tiếp, hắn bây giờ là Vân Thiên, là cao thủ tuyệt thế. Tự nhiên muốn duy trì mình phong cách. Không thua gì ân tái tạo. Lăng Vân khoát khoát tay. Cái kế tiếp, hắn bây giờ là Vân Thiên,

Lăng Vân đúng là danh tiếng rất lớn. Liền hoàng giả cũng chú ý tới cái này Nam Vực Thiên Kiêu. Đoạn thời gian này, Lăng Vân đúng là danh tiếng rất lớn. Liền hoàng giả cũng chú ý tới cái này Nam Vực Thiên Kiêu. Nhưng Vân Thiên Đại Nhân bực nào nhân vật, ở bọn họ xem ra, Vân Thiên Đại Nhân phải là như vậy sống không biết mấy ngàn năm. Nhưng Vân Thiên Đại Nhân bực nào nhân vật, ở bọn họ xem ra, Vân Thiên Đại Nhân phải là như vậy sống không biết mấy ngàn năm. Thậm chí hơn 10.000 năm lánh đời cổ xưa tồn tại. Thiên Võ Hội ở bọn họ trong mắt rất trọng yếu. Nhưng đối với Vân Thiên Đại Nhân tới nói, thậm chí hơn 10.000 năm lánh đời cổ xưa tồn tại. Thiên Võ Hội ở bọn họ trong mắt rất trọng yếu. Nhưng đối với Vân Thiên Đại Nhân tới nói, sợ rằng căn bản cũng không đáng chú ý, tự nhiên làm theo. Vân Thiên Đại Nhân vậy sẽ không biết Lăng Vân là ai. Cũng không thể nào đi đánh giá. Sợ rằng căn bản cũng không đáng chú ý, tự nhiên làm theo. Vân Thiên Đại Nhân vậy sẽ không biết Lăng Vân là ai. Cũng không thể nào đi đánh giá. Bất quá ngay sau đó, mọi người lại nghe Vân Thiên nói. Đối với Lăng Vân ta không cách nào đánh giá. Nhưng đối với cái này Lôi Hoàng. Bất quá ngay sau đó, mọi người lại nghe Vân Thiên nói. Đối với Lăng Vân ta không cách nào đánh giá. Nhưng đối với cái này Lôi Hoàng, ta đây có chút biết rõ. Lần trước ở trong tháp cao, ta từng cùng người này chiến đấu qua. Phát hiện người này tâm thuật bất chánh. Ta đây có chút biết rõ. Lần trước ở trong tháp cao, ta từng cùng người này chiến đấu qua. Phát hiện người này tâm thuật bất chánh. Quá cuồng vọng tự lớn. Hắn võ đạo, cũng có nhiều hợp ý chỗ mưu lợi. Này đám nhân vật đánh giá. Các vị nghe xong. Quá cuồng vọng tự lớn. Hắn võ đạo, cũng có nhiều hợp ý chỗ mưu lợi. Này đám nhân vật đánh giá. Các vị nghe xong. Vẫn là cẩn thận cân nhắc thì tốt hơn. Bốn phía một miếng xôn xao. Mọi người không nghĩ tới. Lôi Hoàng ở Vân Thiên trong mắt. Vẫn là cẩn thận cân nhắc thì tốt hơn. Bốn phía một miếng xôn xao. Mọi người không nghĩ tới. Lôi Hoàng ở Vân Thiên trong mắt. Lại là như vậy không chịu nổi. Vân Thiên, một đạo giận dữ tiếng. Bỗng nhiên như sấm nổ vang. Lúc trước Lôi Hoàng còn có thể nhịn được. Lại là như vậy không chịu nổi. Vân Thiên, một đạo giận dữ tiếng. Bỗng nhiên như sấm nổ vang. Lúc trước Lôi Hoàng còn có thể nhịn được. Nhưng nghe Vân Thiên ngay trước mặt của mấy vạn người như vậy bêu xấu hắn. Hắn nơi nào còn có thể nhẫn nại. Trên bầu trời, vô tận lôi quang nổ tung. Nhưng nghe Vân Thiên ngay trước mặt của mấy vạn người như vậy bêu xấu hắn. Hắn nơi nào còn có thể nhẫn nại. Trên bầu trời, vô tận lôi quang nổ tung. Ở nơi này cuồn cuộn lôi quang bên trong. Lôi Hoàng giống như một viên sao xa hạ xuống núi cao. Lăng Vân mặt không cảm giác. Om sòm. Vân Thiên. Ở nơi này cuồn cuộn lôi quang bên trong. Lôi Hoàng giống như một viên sao xa hạ xuống núi cao. Lăng Vân mặt không cảm giác. Om sòm. Vân Thiên. Ngươi chưa thấy được ngươi thật là quá đáng sao. Lôi Hoàng tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Ngươi chưa thấy được ngươi thật là quá đáng sao. Lôi Hoàng tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Dưới tình huống bình thường. Cho dù tại trong thiên vực. Hắn muốn đánh bại Lôi Hoàng vậy phải hao phí một phen tay chân. Nhưng hiện tại. Dưới tình huống bình thường. Cho dù tại trong thiên vực. Hắn muốn đánh bại Lôi Hoàng vậy phải hao phí một phen tay chân. Nhưng hiện tại. Chỗ này thiên vực không gian, đã bị hắn dùng vân vụ thiên đạo lực nắm trong tay. Như vậy Lăng Vân ở chỗ này, chính là thiên đạo người điều khiển. Chỗ này thiên vực không gian, đã bị hắn dùng vân vụ thiên đạo lực nắm trong tay. Như vậy Lăng Vân ở chỗ này, chính là thiên đạo người điều khiển. Lôi Hoàng ở nơi này và Lăng Vân đối nghịch, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa vặn, Lăng Vân cũng cần một cái giết gà dọa khỉ. Lôi Hoàng ở nơi này và Lăng Vân đối nghịch, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vừa vặn, Lăng Vân cũng cần một cái giết gà dọa khỉ. Tiến một bước tạo cao nhất cao nhân hình tượng mục tiêu. Lôi Hoàng tới giống nhau vừa đúng lúc. Trong phút chốc, tiến một bước tạo cao nhất cao nhân hình tượng mục tiêu. Lôi Hoàng tới giống nhau vừa đúng lúc. Trong phút chốc, Lăng Vân trực tiếp hướng về phía Lôi Hoàng phất tay áo. Lôi Hoàng cười nhạt, hắn thừa nhận Vân Thiên thực lực là rất mạnh. Lăng Vân trực tiếp hướng về phía Lôi Hoàng phất tay áo. Lôi Hoàng cười nhạt, hắn thừa nhận Vân Thiên thực lực là rất mạnh. Nhưng đối phương muốn ung dung hơn đối phó hắn. Vậy không như vậy dễ dàng. Hơn nữa Lôi Hoàng cảm thấy, lần trước hắn sẽ thua ở Vân Thiên. Nhưng đối phương muốn ung dung hơn đối phó hắn. Vậy không như vậy dễ dàng. Hơn nữa Lôi Hoàng cảm thấy, lần trước hắn sẽ thua ở Vân Thiên. Là có chuẩn bị chưa đủ nhân tố. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ. Vân Thiên chưa chắc là có thể lại đánh bại hắn. Lục hợp cầm long công. Là có chuẩn bị chưa đủ nhân tố. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ. Vân Thiên chưa chắc là có thể lại đánh bại hắn. Lục hợp cầm long công. Quảng cáo. Lôi Hoàng không động dùng thủ đoạn khác. Trực tiếp thi triển lá bài tẩy. Hống. Cuồn cuộn sấm sét từ hắn trong tay phải xông ra. Quảng cáo. Lôi Hoàng không động dùng thủ đoạn khác. Trực tiếp thi triển lá bài tẩy. Hống. Cuồn cuộn sấm sét từ hắn trong tay phải xông ra. Trong thoáng qua, những thứ này sấm sét liền hóa thành 6 cái lôi đình chi long. Hùng mãnh đánh về phía Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tay áo. Trong thoáng qua, những thứ này sấm sét liền hóa thành 6 cái lôi đình chi long. Hùng mãnh đánh về phía Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tay áo đã cuốn lên một đạo vô hình gió. Cái này đơn giản một tay áo. Không chỉ có Lăng Vân tự thân lực lượng, còn có Vân Vũ Thiên Đạo lực lượng. Nháy mắt, đã cuốn lên một đạo vô hình gió. Cái này đơn giản một tay áo. Không chỉ có Lăng Vân tự thân lực lượng, còn có Vân Vũ Thiên Đạo lực lượng. Nháy mắt, 6 cái lôi đình chi long liền cùng Lăng Vân vô hình gió đụng vào nhau. Lôi Hoàng trên mặt cười nhạt, ngay tức thì liền động lại. 6 cái lôi đình chi long liền cùng Lăng Vân vô hình gió đụng vào nhau. Lôi Hoàng trên mặt cười nhạt, ngay tức thì liền động lại. Thay vào đó là hết sức độ vẻ kinh hãi. 6 cái lôi đình chi long khí thế hùng mãnh ngút trời. Nhưng chúng cùng Lăng Vân vô hình tay áo gió va chạm sau đó. Thay vào đó là hết sức độ vẻ kinh hãi. 6 cái lôi đình chi long. Khí thế hùng mãnh ngút trời. Nhưng chúng cùng Lăng Vân vô hình tay áo gió va chạm sau đó. Lại có thể liền trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó, 6 cái lôi đình chi long vỡ nát. Sấm sét và gió lớn quấn quýt chung một chỗ. Lại có thể liền trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó, 6 cái lôi đình chi long vỡ nát. Sấm sét và gió lớn quấn quýt chung một chỗ. Hướng về phía Lôi Hoàng cuốn ngược mà quay về. Đối với lần này, Lôi Hoàng không có bất kỳ phòng bị nào. Trong phút chốc, hướng về phía Lôi Hoàng cuốn ngược mà quay về. Đối với lần này, Lôi Hoàng không có bất kỳ phòng bị nào. Trong phút chốc, Lôi Hoàng liền bị cái này hỗn tạp sấm sét gió lớn cho thổi được xa xa bay lên. Không biết đánh mất đi nơi nào. Cho đến mấy hơi thở sau đó, Lôi Hoàng liền bị cái này hỗn tạp sấm sét gió lớn cho thổi được xa xa bay lên. Không biết đánh mất đi nơi nào. Cho đến mấy hơi thở sau đó, mọi người tại đây mới dừng lại. Từ mấy chục dặm xa trong núi rừng truyền ra một hồi ầm tiếng. Có cường giả bay vào bầu trời. Mọi người tại đây mới dừng lại. Từ mấy chục dặm xa trong núi rừng truyền ra một hồi ầm tiếng. Có cường giả bay vào bầu trời. Hướng mảnh khu vực kia nhìn ra xa, mơ hồ thấy có một cái gò núi trực tiếp sụp đổ. Mà càng nhiều người hơn